Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, càng thêm hấu cha. 2. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng từ Hoàng Siêu nơi đây học được nguyên vẹn chính trị kinh tế quân sự. Thường thức, hai người lại ngộ tính siêu phàm, chí mưu xuất chúng. Vì vậy ở Nam Phương đem chính mình thế lực kinh doanh phong sinh thủy khởi. Bọn họ minh bạch các loại âm mưu cùng tính kế. Có thể dùng người bên ngoài căn bản là không có cách tính kế đến bọn họ. Nếu như người bình thường, dù cho đọc thuộc các loại binh thư cùng sử tịch, cũng không nhất định có thể đẩy mà quảng chi, dùng để cùng nhân đấu trí so dũng khí. Thế nhưng Đôi Long chính là nhân bên trong người nổi bật. Ở chỗ này thế giới sợ rằng so với tất cả chính khách cùng quân sự gia đều muốn xuất chúng. Bọn họ giống như hải miên hấp thủy một dạng hấp thu đại lượng tri thức. Lập tức nâng một phản ba, ứng dụng như thường, để Nam Phương mỗi bên thế lực tại bọn họ thành tựu về văn hóa giáo dục võ công dưới run rẩy. Vũ lực vượt qua lẽ thường, hết lần này tới lần khác còn rất có mưu lược cùng nội chính năng lực. Song Long so với nguyên tắc bên trong nhanh hơn thống hợp các loại bang phái. Bộ quân, mã quân, thủy quân đều phát triển hồng hỏa. Bọn họ đồng dạng đạt được phi mã mục trường chống đỡ. Mà sắp chết Lỗ Diệu Tử đạt được Từ Tử Lăng trị liệu. Lại có kéo dài thêm mấy năm tính mệnh. Ta nguyện ý đi thuyết phục bọn họ. Lấy trăm họ an vui. Thiên hạ đại nghĩa để bọn họ quy phụ bệ hạ. Ta hiểu Từ Tử Lăng làm người, hắn thông tuệ kiên nghị, nhưng không có cạnh tranh bá thiên hạ dã tâm. Hắn hiện tại chỉ là bởi vì Vũ Văn Phiệt tàn binh mà tùy ý quản lý. Nếu như hảo ngôn khuyên bảo, hắn trung quy sẽ buông tha đối kháng bệ hạ. Sư Phi Huy trí tuệ vững vàng phân tích nói, Từ Tử Lăng một ngày buông tay, Khấu Trọng cũng sẽ không tiếp tục kiên trì. Thậm chí Từ Tử Lăng còn có thể khuyến Khấu Trọng thần phục bệ hạ. Lúc này chính là Lý Phiệt phạm vi nhỏ hội nghị. Lý Uyên nghe được một mạch lắc đầu. Huyền Nhi người nghĩ quá đơn giản. Cạnh tranh bá thiên hạ há là nói rời khỏi liền rời khỏi. Phía sau bọn họ có bậc cha chú chống đỡ. Hai người cũng không phải vô căn chi mộc. Mà Vũ Văn Hóa cập cùng Đỗ Phục Huy tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói. Tống Phiệt cũng cùng Khấu Trọng liên hợp. Tống Khuyết cái này chi chướng rốt cuộc lại bồi dưỡng người đại lý. Hắn sẽ không bản lĩnh tự mình hạ tràng kinh doanh. Vì cùng Khấu Trọng hợp tác chặt chẽ. Hắn đem Tống Ngọc Trí gả cho Khấu Trọng. Ta tuy là khinh thường Tống Khuyết. Thế nhưng cũng muốn thừa nhận người này thế lực không thể khinh thường. Hắn tính khí vừa thúi vừa cứng, tuyệt đối sẽ không giống chúng ta Lý Phiệt cúi đầu. Khấu Trọng là hắn con rể, nói vậy sớm cùng chúng ta ly tâm. Đỗ Phục Huy cũng là kiêu căng khó thuần người. Khấu Trọng vì cái này phụ thân và nhạc phụ, cũng sẽ không hướng chúng ta chịu thua. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đã không chỉ là đại biểu hai người bọn họ, còn đại biểu phía sau chống đỡ bọn họ thế lực. Bọn họ nếu như đơn giản quy thuận chúng ta, đem phía sau chống đỡ người của bọn họ đặt bực nào. Lý Uyên nhìn quét ở đây các vị, muốn tìm một người ủng hộ. Lưu Văn Tĩnh năm đó với hắn ở Thái Nguyên cộng sự. Lúc này đi ra ủng hộ Lý Uyên, Thái Thượng Hoàng nói đúng a, huống phú quý mê người mát. Hai người hiện tại qua hồi lâu phát hiệu lệnh thời gian. Như thế nào cam tâm khuất với dưới người, sợ rằng sẽ một con đường đi đến đen, thần mời phái đại quân chinh giao nộp, không thể cổ vũ bực này oai phong tà khí. Lý Uyên hừ hừ nở nụ cười một tiếng, mắt lé xem xét Hoàng Siêu liếc mắt, hai nhân phụ thân đều cùng chúng ta Lý Phiệt không hòa thuận. Bọn họ theo phụ thế hệ trong tay kế thừa thế lực, làm sao biết đầu hàng Lý Phiệt. Thiên hạ có thể như thế hại cha ruột nhân. Ha ha ha ha. Hoàng Siêu ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn đồng tình nhìn Lý Uyên. ngài lão tổng đã cho ta hố cha. Cái này để cho ngươi kiến thức một phen. Cái gì là chân chính hố cha? Sư Phi Huyên nghe lệnh, bổ nhiệm ngươi làm Hồng Lư Tự Khanh, phụ trách triều ta ngoại giao công việc. Sau cùng Hoàng Siêu dặn dò, ngươi là đường triều công chúa, Hồng Lư Tự chính quan, đại đường ở phía sau ngươi, không cần ngươi trả giá cá nhân hy sinh. Ta đại đường còn không có quẫn bách đến bán đứng nữ nhân tới phòng ngừa chiến tranh. Những thứ này cấp thấp, thú vị người, làm sao có thể lĩnh ngộ song long siêu phàm thoát tục. Hai người từ vừa mới bắt đầu, liền không phải là vì vinh hoa phú quý cạnh tranh bá thiên hà. Bọn họ thậm chí cũng không phải là vì dân chúng an cư lạc nghiệp. Từ Tử Lăng tuyệt đối không muốn chen vào loại này tục sự. Mà Khấu Trọng Dương nanh múa vuốt tìm việc, đều chỉ là vì để cho mình qua được thú vị. Hai người thực sự là đứng ở tương đối cao cao độ. Đó là triệt để đem tranh phách một chuyện trở thành chơi cờ. Những người khác nói như vậy, cũng là vì trang bức. Hai vị này là tới thực sự, bọn họ dám nói không xuống liền không được. Đánh cờ mà thôi. Lão tử cảm giác không có ý nghĩa liền buông tay rời đi. Ta sẽ không chơi ngươi có thể thế nào. Còn như ủng hộ của bọn họ già, đều không bản lĩnh đi cắn hai vị này a. Hai người còn kèm theo mị lực quang hoàn, để người chung quanh đều vui lòng phục tùng. Hai người vừa để xuống bỏ, thuộc hạ cũng tất cả đều hòa bình giao tiếp. Ha ha, các ngươi không biết từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng Hoàng Siêu tiếc hận nhìn Lý Uyên cùng vài cái thần tử. Ta sẽ nói với các ngươi, ta hạ co lệ đại cơ. Lý Uyên đối với lần này cầm trào phúng thái độ, lý thế dân bách chiến bách thắng, nhưng là đem người tâm cũng muốn quá mỹ hảo. Hắn sẽ chờ Sư Phi Huyên bất đắc dĩ phản hồi, là có thể cho mình những thứ này nhi nữ hảo hảo bên trên một bài giảng. Để bọn họ biết lòng người biến hóa kỳ lạ, lúc này mới có thể thể hiện ra làm cha kiến thức cùng ổn trọng. Sau một thời gian ngắn, Nam Phương hòa bình thống nhất tin tức truyền đến, Lý Uyên sợ ngây người. Sư Phi Huyên đích xác là một kiệt xuất nhà ngoại giao. Bản thân nàng thì có mị lực, thuyết phục các loại, chờ cố hóa năng lực, hơn nữa thông tuệ mẫn tiệp, ngôn từ xảo diệu, nguyên tác tập hợp nàng liền chống đỡ đường triều sự nghiệp. Dùng một cái phi thường nhẹ vốn mỹ nhân kế, liền tan giả Lý Phiệt địch nhân lớn nhất, mà Lý Thế Dân, danh vọng, rất lớn một bộ phận cũng bởi Sư Phi Huyên tương ứng thế lực tuyên truyền. Nhân gia vốn là có chính trị gia năng lực, hiện tại đại đường lực lượng viễn siêu lịch sử. Sư Phi Huyên tài năng có thể tùy ý phát huy, hơn nữa không cần trả giá bất luận cái gì tình cảm cá nhân mê hoặc. Nàng dứt khoát làm thành việc này, đối với nàng đẳng cấp này võ giả mà nói, khuyên bảo rất lớn trình độ cũng là võ công đọ sức. Song Long vốn cũng không có chiến ý, Sư Phi Huyên tự nhiên đại thắng mà về, cái này không hợp lý, trên đời này còn có như thế bẫy cha người. Lý Uyên biết được thiếu soái quân toàn bộ đầu hàng, đã hết chỗ nói rồi. Đường triều đại quân tiến vào chiếm giữ Nam Phương. Hoàng Siêu mới bồi dưỡng quan viên, thâm nhập Nam Phương cơ sở, mở ra kiên quyết cải cách ruộng đất. Hết thảy đều tiến nhập đường triều thống trị nhịp điệu. Thiếu soái quân cho dù có âm mưu, lúc này cũng không có thể phiên bản. Bọn họ thật đúng là quy phủ. Lý Uyên hai con mắt bên trong đều dâng lên vòng vòng. Hắn rất muốn cùng Vũ Văn Hóa cập cùng Đỗ Phục Huy tới trao đổi một chút bị bẫy tra kinh nghiệm. Từ Tử Lăng Nhàn Vân Giã Hạc, giao ra quyền lực, liền vân du tứ phương đi. Hắn cùng nhau trình đi ngay Côn Lôn Sơn, đi tìm Trường Giang cùng Hoàng Hà đầu nguồn. Khấu Trọng từ Nam Phương cắt cứ thủ lĩnh, biến thành Nam Phương võ lâm môn phái cải cách ủy viên hội ủy viên trưởng, thu thập các loại trái pháp luật phạm kỵ bang hội môn phái. Thời gian qua được rất là hài lòng, thế nhưng cái này không phải một cái biến thành bình dân. một cái biến thành triều đình tay chân. Hai người kia dĩ nhiên có không có nói tốt hơn điều kiện. Thực sự là không thể nào hiểu được a. Lý Uyên, gáy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đương nhiên không thể hiểu được Song Long truy cầu. Vũ Văn Hóa Cập cùng Đỗ Phục Huy đều ẩn cư. Lý Uyên lại không muốn chiêu bọn họ tới gặp lại. Một đám trung lão niên bại khuyển tụ hội. Ở Trường An trong cung điện bắt đầu rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.